Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2655, danh chấn vũ trụ, đạo chủ, rời đi đế lộ chiến, đã trở lại ngừng chiến nơi, các đại giáo vây công triệt để thất bại, tổn thất nặng nề, đạo chủ đã là vô địch, chuyện này truyền khắp toàn bộ đế lộ chiến, gây nên khủng bố bão táp. Cuốn lấy toàn bộ đế lộ chiến, gây nên ngập trời tiếng ồ lên, lệnh vạn linh run sợ, việc này quá to lớn, đạo chủ dĩ nhiên trở lại ngừng chiến nơi, hắn giết ra khỏi trùng vây, đạo chủ đã vô địch, ai cũng không phải địch thủ của hắn, nhiều cường giả như vậy vây công hắn, hắn đều có thể đánh gục mấy vị tuổi trẻ vương giả. Giết các đại giáo tổn thất nặng nề, ai còn có thể đỡ được đạo chủ vô thượng thiên uy, đế lộ chiến đệ nhất nhân. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cổ hoàng mấy vị này thua kém một bậc, coi như là đệ tử đều bị hắn chém giết. Toàn bộ đế lộ chiến đều run ba cái. Việc này quá khủng bố. Đạo chủ giết ra phong cách vô địch, độc tôn đế lộ chiến, thậm chí thập vương kinh việc, gây nên náo động quá mức khủng bố. Đế lộ chiến các nơi nghị luận sôi nổi. Đạo chủ con đường vô địch đã không cách nào chống đối. Một khi hắn bước vào cảnh giới chí tôn, đế lộ chiến chỉ sợ cũng là hắn thời đại. Một cái lại một tin tức truyền ra ngoài, để các đại giáo đại nhân vật trong lòng đều đang chảy máu. Sự tổn thất của bọn họ quá nặng nề. Chết ở đạo lăng trên tay tinh nhuệ đã qua nửa. Cỡ này đả kích bọn họ căn bản là không có cách chịu đựng. A, có đại nhân vật hí dài. Những thế lực này tổn thất không cách nào cân nhắc, là không thể dùng tiền tài cân nhắc. Đế lộ chiến đã mở ra, bọn họ căn bản không có bao nhiêu thời gian đi bồi dưỡng một ít tinh nhuệ chinh phạt đế lộ chiến. Đạo chủ nhất định phải chết. Hắn được thập vương kinh, ta thời không giáo đặt chân cửu tuyệt thiên mấy trăm ngàn năm, chưa từng có bị thiệt thòi lớn như vậy. Đạo chủ nhất định phải chết. Thập vương kinh, hắn được thập vương kinh, nhất định phải chết. Các đại giáo giáo chủ sắc mặt lạnh lẽo. Bọn họ không nghĩ tới tổn thất như vậy nặng nề, đặc biệt hỏa tộc tổn thất kinh khủng hơn, trong tộc gốc gác bị mất đi hơn nửa, điều này cần ít nhất mấy ngàn năm mới có thể khôi phục, thậm chí khả năng đi không ra nhiều cường giả như vậy. Hỏa tộc quang chuẩn vương có chết rồi đầy đủ 6 vị, hơn nữa một cái hỏa tử hiên, cỡ này tổn thất quá nặng nề. Để bọn họ đều phát điên hơn, trong lòng đều đang chảy máu. Đương nhiên hiện tại chủ yếu chính là thập vương kinh. Đây chính là vô địch kinh thư. Đạo lăng hiện khi chiếm được thập vương kinh, nói cách khác tương lai sự uy hiếp của hắn sẽ càng to lớn hơn. Phiền phức càng lúc càng lớn, sợ là rất khó đi ra ngoài. Những thế lực này sẽ không giảng hòa. Không nghĩ tới thập vương kinh lại bị đạo lăng cướp đi, cuồn cuộn không ngừng tin tức truyền tới. Để Lam Vinh hơi thay đổi sắc mặt, chết càng nhiều người, các đại giáo đánh gục đạo lăng quyết tâm liền càng là lớn. Bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ mặc đạo lăng bình an trở về vũ trụ sơn. Muốn an toàn rời đi, xem ra không phải đơn giản như vậy. Không nghĩ tới đạo lăng chém nhiều cường giả như vậy. Hỏa tộc cùng phàn tộc tổn thất thảm thiết nhất. Thích ra ngược lại tốt một chút, thương ý đều có chút tê cả da đầu. Đạo lăng đánh gục một nhóm lớn các đại giáo tương lai vũ trụ chí tôn. Thậm chí trong này khả năng có người bước vào tôn chủ cảnh giới. Liền như hỏa tộc những thế lực này. Trong tộc tôn chủ dùng đầu ngón tay đều có thể đếm rõ ràng. Nhiều nhất không vượt qua 10 vị. Thậm chí hơn một nửa đều đang bế quan không ra. Đạo Lăng bằng cắt đứt các đại giáo vạn năm sức mạnh trung kiên. Chờ Đạo Lăng chữa khỏi vết thương lại nói, may là nơi này là ngừng chiến nơi, vẫn tính là an toàn. Đạo Lăng thương thế vô cùng nghiêm trọng. Bát môn độn giáp một khi giải thể, thân thể của hắn đều đang run rẩy, toàn bộ cơ thể chảy ra huyết, thân thể thần tàng đều đâm nhói không gì sánh được, thể xác đều muốn rạn nứt. Tê, Đạo Lăng đều hít vào một ngụm khí lạnh, nội thương quá nghiêm trọng, hơn nữa trên người hắn có rất nhiều tạo hóa thương, thật là có đại sát khí lưu lại dưới vết thương. Hắn bước đầu phỏng chừng không nhờ vả trường sinh dược, ít nhất cũng cần một tháng mới có thể khôi phục như cũ. Nhanh lên một chút dưỡng thương, như vậy thương thế nghiêm trọng, nếu là không sớm hơn một chút dưỡng cho tốt, tương lai hậu hoạn vô cùng, sẽ lưu lại nguồn bệnh. Hỗn độn cổ tỉnh đều biến sắc, lần này cố nhiên Đạo Lăng giết ra đến, xông ra ngập trời hung danh. Tôn định hắn đế lộ chiến vô địch bá chủ địa vị, uy thế vạn ngàn quần hùng, ngàn tỷ sinh linh độc tôn. Này đã là rõ rõ ràng ràng xưng hào, đế tử đều bị hắn đánh gục. Này so với chém xuống 8 đại tuổi trẻ vương giả hung danh còn kinh khủng hơn. Tương lai một khoảng thời gian, đạo chủ sẽ là cả thế gian vô địch. Đạo Lăng khóe miệng tràn ra huyết, hơi thở của hắn suy yếu không gì sánh được, giống như là muốn đèn cạn dầu. Các đại giáo người thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ căn bản không tin tưởng đạo chủ sẽ dây dưa đến chết. Nhiều năm như vậy hắn đều sống sót, huống chi lần này hắn là giết ra đến, thương thế chắc chắn sẽ không quá nghiêm trọng. Hắn lại có chân long thảo. Vào lúc này, bọn họ thất sắc, nhìn thấy đạo chủ lấy ra một cây chân long thảo, muốn dùng dưỡng thương, mới vừa lấy ra, Đạo Lăng từ bỏ, đem chân long thảo thu hồi đến, hắn chuẩn bị bồi dưỡng được một nhóm thế lực, cái thế lực này người sẽ không quá nhiều, nhiều lắm 100 vị, ở đế lộ chiến chỉ có bồi dưỡng được một nhóm cường giả tuyệt đỉnh. Đủ để quét ngang đế lộ chiến. Chân long thảo vẫn là giữ lại. Đạo Lăng trên người căn bản không thiếu hụt bất kỳ kỳ dược. Hắn dùng một ít tẩm bổ bảo thể đại dược, yên lặng luyện hóa tinh nguyên, tẩm bổ bị hao tổn thân thể. Trận chiến này cố nhiên hung hiểm, thế nhưng đối với Đạo Lăng dẫn dắt rất lớn. Hắn chuẩn bị trở về đến Vũ Trụ Sơn, liền đi lang bạt vô lượng kim sơn, rèn luyện thân thể, hoàn thiện vạn đạo kinh, đi lên một cái vô địch đường. Không được, bỗng nhiên, thương ý hoàn toàn biến sắc, hắn toàn thể ẩn núp khí tức tuôn trào ra, phảng phất một đầu thương cổ cự long đang phập phồng, va chạm vòm trời đều nổ tung, bởi vì mảnh này ngừng chiến nơi. Trong nháy mắt thiêu đốt ra cửu sắc sạc sỡ tiên hỏa. Đây là một khẩu tiên lô đang thiêu đốt. Quá mức khủng bố bá tuyệt. Vờn quanh ra phần tiên lực lượng. Đem mảnh này ngừng chiến nơi đánh đều run rẩy đứng dậy. Hỏa tộc tiên lô, tạo hóa tiên binh. Các ngươi hỏa tộc tìm chết hay sao? Vũ Trụ Sơn đại nhân vật đều nổ. Chẳng ai nghĩ tới hỏa tộc lại dám di chuyển tạo hóa tiên binh, muốn ở ngừng chiến nơi đánh gục đạo chủ. Đạo Lăng, ngươi không thể sống đi ra ngoài, chết ở chỗ này chính là ngươi số mệnh. Nắm giữ tiên lô rõ ràng là hỏa tộc tộc chủ, hắn như là một tôn hùng sư đang thức tỉnh, bùng nổ ra khủng bố chư thiên sức chiến đấu. Nương theo mênh mông vô tận vô thượng sức mạnh quy tắc, hỏa tộc tộc chủ không thèm đến xỉa, trong giây lát vận chuyển tiên lô, mở ra ngừng chiến nơi một cái khe lớn. Hắn ở thôn hống, đạo chủ chắc chắn phải chết, Vũ Trụ Sơn thì lại làm sao, ta hỏa tộc còn không sợ. Đây chính là nắm giữ tạo hóa tiên binh thế lực bá chủ sức lực. Hỏa tộc lão tổ triệt để điên rồi. Nắm giữ tạo hóa thiên binh, mạnh mẽ xé rách một cái khe lớn, đánh giết hướng về đạo chủ. Không cần hoảng, không sao cả. Một vị vũ trụ sơn thái thượng trưởng lão tự mình tới rồi che chở đạo chủ. Hắn ngồi xếp bằng ở hoàn toàn mơ hồ trong hư không, như là một vị khai thiên bích chư thiên thần chủ. Toàn thể bị hỗn độn che lấp, phát ra thanh âm bình tĩnh. Các đại giáo thất sắc, hỏa tộc lão tổ sắc thực lấy ra tiên lô, muốn đánh chết đạo chủ. Nhưng là để bọn họ giật mình chính là, đế lộ chiến đối với đạo chủ quá ưu ái. Hắn ngồi xếp bằng hư không, trong nháy mắt bùng nổ ra khủng bố đế uy, phảng phất hồng hoang niên đại chiến đế thức tỉnh. Một cái khủng bố vô biên bóng mờ ngồi xếp bằng ở đạo chủ bên trên. Vĩ đại vũ trụ hồng hoang, một chỉ điểm ra, di chuyển đế lộ chiến lực lượng, chống lại tiên lô, ha ha ha, thương ý cười to, đây là đế lộ chiến ở che chở đạo chủ, ha ha, ta hỏa tộc sẽ không có hậu chiêu sao, thật là tức cười. Hỏa tộc lão tổ già nua khuôn mặt tránh ra một tia tàn lạnh vẻ. Cái này tiên lô lại một lần nữa bốc cháy lên, bùng nổ ra thông thiên tụng kinh âm, tràn ra từng tia từng sợi tiên hỏa gợn sóng. Dĩ nhiên quỷ dị thẩm thấu đế lộ chiến xây dựng phòng thủ. Đây là một đám lửa, tuy rằng rất ít, thế nhưng chảy xuôi diệt tiên lực lượng, như là một tôn phần tiên đi ra. Lệnh vạn linh run rẩy, hỗn độn cổ tình không rét mà run. Phần tiên hỏa là phần tiên hỏa, hỏa tộc dĩ nhiên nắm giữ một ít phần tiên hỏa ngọn lửa. Ngoặc kép, hết chương.